đế tầm một trường vỗ toái chính mình thần hồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.